lỡ tay chạm ngực con gái. Tác giả Oni, dịch giả Trang Hạ, người đọc Thiên Vũ. Chuyện phát trên 2vblog.com. 10. Cú điện thoại đó làm tôi canh cánh bên lòng. Tôi cứ canh cánh mãi trong lòng. Tôi lái xe, dọc đường chị ấy ôm tôi rất chặt. Chúng tôi lại chạy đến trường đại học Trung Sơn, lại qua phà, lại sang đảo Kỳ Kim. Đây là bãi cát nơi chúng tôi quen nhau ngày đầu tiên. Chúng tôi lại cởi giày đi chân trần trên cát. Tuy lần này cầm tay nhau đi trên bờ biển, tôi thương thương nắm tay chị ấy dắt đi. Tôi sợ chị ấy ở bên tôi rồi biến mất, tan đi, rời bỏ tôi. Chúng tôi đứng quay mặt về phía biển khơi, im lặng rất lâu. Tôi suy nghĩ hỗn loạn, muốn bình tĩnh cũng không thể được. Mình nghĩ, bạn có biết ai gọi đến cho mình không? Chị ấy cất lời trước, phá vỡ sự im lặng. Tôi gật đầu, chị ấy. Anh ấy đã quay về rồi. Tôi cúi đầu, nắm tay chị ấy càng chặt hơn. Chị ấy. Anh ấy hỏi mình lúc nào có thể gặp. Tôi nắm tay chị ấy càng chặt hơn, cả trái tim thắt lại. Tôi. Thế chị đồng ý gặp anh ta chứ? Tôi hy vọng câu trả lời được nghe là. Chị ấy. Ừ, mình đã trả lời là khi nào mình về Đài Bắc sẽ tìm anh ấy. Đây là câu trả lời tôi không hề mong muốn. Tôi lặng im. Trong sớm tinh sương tháng 1 của Cao Hùng, gió thổi trên bờ biển của Kỳ Kim, từ bàn tay chị ấy, tôi cảm nhận rõ sự run rẩy. Chị lạnh à? Tôi ôm lấy chị. Hơi lạnh một chút. Xin lỗi. Chị ấy nói và nói như sắp khóc. Chúng ta về nhà đi. Tôi hôn lên trán chị ấy rồi bảo. Chị ấy gật đầu. Tôi dắt tay chị đi thật chậm. Cố ý đi thật chậm về phía xe máy. Bởi vì từ đây, những giờ phút tôi bên chị ấy có lẽ đang dần rút ngắn lại. Tôi thương xót từng giây một. Trên đường về, chị ấy tỉ lên vai tôi và ngủ. Một tay tôi quàng lại phía sau ôm chị ấy, một tay cố lái xe thật vững, chậm chậm chạy xe về trường. Tôi đưa chị ấy về ký túc xá Nam. Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ trả chị về ký túc xá nữa. Lại dắt chị ấy trốn tránh ống kính soi mói của camera như cũ. Nhưng lần này tôi cõng chị ấy lên. Cuối tuần, cả tòa nhà ký túc dường như vắng lặng. Tất cả mọi người đều rời ký túc về nhà rồi. Bạn cùng phòng tôi cũng về nhà hết. Thật là châm biếm. Hoàn cảnh y hệt hôm đầu tiên chị ấy đến đây. Tôi cầm quần áo đưa cho chị ấy và chị đi tắm trước. Chị ấy mơ màng, nửa mơ, nửa tỉnh, cầm quần áo đi vào buồng tắm. Tôi lại như lần trước, bật máy tính, mở một chút âm nhạc, trèo lên giường, xếp dọn chăn gối. Trong lòng tôi đang nghĩ gì? Tôi đi đến trước buồng tắm gõ cửa. Chị ấy hé cánh cửa ra. Tôi xô cửa đi thẳng vào. Chị ấy bị bất ngờ vội vã dùng tay che đi. Một tay tôi kéo chị ấy. Tôi kéo chị ấy sát vào người, ôm chặt và hôn. Chị ấy không phản kháng. Và chúng tôi ôm chặt nhau trong màn hơi nước.